Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 36, võ chiếu kích động. Góc truyện audio.com. Cái gì? Dương Hiên, phảng phất như một cái phích lịch rơi vào tâm lý của võ chiếu. Một bát thịt dê bọt biển, 300 văn, đây là cỡ nào giá trên trời. Nàng lập tức ý thức được, cũng chính là mình vừa nãy ăn cái gì? Giá trị 300 văn. Nghĩ tới đây, võ chiếu trong lòng run lẩy bẩy. Bất quá cái hương vị kia, thật là làm người ta hoài niệm, ăn qua lần thứ nhất, liền không quên được, nếu như không phải là bởi vì võ chiếu sinh hoạt khó khăn. Nàng hội không chút do dự mà dùng 300 văn ăn thịt dê bọt biển. Võ chiếu không hoài nghi chút nào Dương Hiên lại đi lừa gạt mình. Bởi vì cái này không cần thiết phải vậy à, chỉ là nàng có chút bận tâm. Như vậy giá trên trời. Cho dù hương vị rất tốt, sẽ có người lại đây ăn sao? Tửu lâu sinh ý, chẳng phải là rất thảm đạm, còn muốn nhận chính mình thù lao. Cái này Dương Hiên thoạt nhìn cũng chỉ khổ sở giống chính mình. Không chênh lệch nhiều, nên rất không dễ dàng đâu. Từ trong tiệm này chỉ có một mình hắn, liền có thể nhìn ra được. Vì lẽ đó, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Cái này thù lao là ta nhất định phải trả cho ngươi. Ngươi cầm xuống là tốt rồi. Dương Hiên thản nhiên nói. Bản thân bây giờ không nói là gia tài vạn quán, nhưng là cũng coi là người có tiền. Cái này một sâu tiền, đối với hắn mà nói, tính toán không là cái gì lớn lao. Có thể nói, sức lao động thời cổ đại, là giá thật quá rẻ. Dương Hiên cũng cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Vậy được rồi, võ chiếu hết sức cảm động. Thật sự là rất cảm tạ ngài. Ta sau đó nhất định sẽ tốt tốt nỗ lực. Ngày mai ta liền tới ngay. Dương Hiên gật gù, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một sâu tiền đưa cho võ chiếu. Ngài đây là, võ chiếu nhìn thấy chính là đầy đủ một sâu tiền. Căn bản không dám nhận. Cái này thật sự là quá mức cường đại. Liền ngay cả hiện tại, nàng vẫn cũng cảm giác mình có phải hay không đang nằm mơ. Nếu như không phải là bởi vì Dương Hiên ở đây nàng không thể không giữ ý tứ. Nàng thậm chí muốn bấm mình một chút, nhìn không phải là đang nằm mơ, cả người cũng nhẹ nhàng, dường như dẫm nát đám mây. Nàng vận khí làm sao lại tốt như thế? Dịch giả, tả ý như chúng Việt lâu ý, đây coi như là sớm dự chi cho ngươi thù lao. Ngươi cầm lấy, trước tiên đặt mua một chút quần áo, ăn mặc sạch sẽ một chút. Dù sao ngày mai muốn tiếp đãi không ít khách nhân, ăn mặc sạch sẽ, hình ảnh hơi tốt một chút, Dương Hiên giải thích nói. Võ chiếu lúc này mới gật gù, thật là hiện tại chính dáng vẻ của nàng trên thân đều là dơ bẩn. Trên quần áo toàn bộ đều miếng vá, nếu đi làm tiểu nhị phỏng chừng cũng bị người cho ghét bỏ. Ngươi không cần lo lắng, tiền đặt mua y phục, là tửu lâu chi cho ngươi. Ngươi tiêu tốn bao nhiêu tiền, trở về nói với ta, ta đợi tháng sau, lại cho ngươi bù đắp. Dương Hiên sợ võ chiếu vì là tiết kiệm tiền, đi kiếm một thân mấy cái y phục rẻ tiền, như vậy thì có chút quá mức keo kiệt, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, chọn y phục đẹp đẽ một chút, không cần lo lắng giá tiền, sau đó đãi ngộ phương diện, phía ta bên này bao ngươi cơm trưa cùng cơm tối. Chính là vừa nãy người ăn thịt dê bọt biển, không biết người có vấn đề gì hay không? Dương Hiên nhìn nàng, võ chiếu còn cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Như là tửu lâu bao cơm những cái bọn sai vặt, chẳng qua đều là những cái đồ ăn thừa cơm thừa, như thế đã là rất không tệ. Thế nhưng Dương Hiên nơi này, cư nhiên là đầy đủ 300 văn một bát thịt dê bọt biển. Hơn nữa cơm trưa cùng cơm tối bao hết. Nàng tình huống như thế, nơi nào sẽ ăn điểm tâm, một ngày hai bữa đều còn không chắc có được, nàng cảm giác mình có phải hay không đi tới thiên đình, mới có tốt như vậy đãi ngộ, trước mắt Dương Hiên, nhất định là Ngọc Đế xem chính mình trải qua quá mức thê lương. Phái hạ xuống cứu vãn chính mình, gặp phải Dương Hiên, tuyệt đối là may mắn nhất sự tình của võ chiếu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Võ chiếu tựa đầu cho dao động theo cá bát lãng cổ giống như vậy. Nàng trước sau còn là một vị thiếu nữ, nhất là trải qua nhiều chuyện như vậy, Tuy nhiên so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục không ít. Nhưng lại có thể thành thục đi nơi nào? Đụng tới Dương Hiên như vậy trưởng quỹ. Hận không phải đem cả đời mình bán ở đây. Áo cơm không lo, ta nhất định sẽ tốt tốt làm. Ngày mai ta sáng sớm liền đến. Võ Chiếu liên tục nói. Dương Hiên lại là vung vung tay. Không cần sớm như vậy. Giờ thị đến là được. Khi đó, Dương Hiên phỏng chừng gần như tình. Cũng chính là 10 giờ. Bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nàng làm gã sai vặt. Vừa vặn khi đó, theo chính mình cùng nhau ăn cơm. Sau đó bắt đầu bận túi bụi. Võ Chiếu có chút không phản ứng kịp. Ta chỗ này, buổi trưa mới mở cửa. Dương Hiên giải thích nói. Võ Chiếu trợn mắt lên. Mắt to ngập nước bên trong. Lộ ra vẻ lo âu. Buổi trưa mới mở cửa. Sinh ý sẽ không được tốt sao? Còn lại tửu lâu, đều là khi vừa cấm đi lại ban đêm kết thúc. Sẽ mở cửa, cái này ngươi không cần lo lắng. Dương Hiên cười nhạt một tiếng. Chờ đến ngày mai ngươi liền biết. Vừa vặn hiện tại cấm đi lại ban đêm sắp bắt đầu. Ngươi hay là về sớm một chút đi. Sau đó ngày mai đi đặt mua một bộ quần áo. Đem mình tinh gọn một chút. Trở lại tửu lâu, Võ Chiếu gật gù, thời điểm tiếp nhận cái này một sâu tiền, tay đều là đang run rẩy. Nàng hiện tại cả người cũng chóng mặt, hoàn toàn quay ngoắt tới. Ở Dương Hiên nơi này, nàng tiếp thu quá nhiều khái niệm mới. Dự chi tiền lương, khó nói hắn sẽ không sợ chính mình chạy mất sao. Võ Chiếu cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tiền này để đến trong túi quần. Chỉ lo, đây chính là đầy đủ một sâu a thế nhưng trong óc. Hồi tưởng lại Dương Hiên thân ảnh kia, trong tươi cười, mang theo ấm áp, vẻ mặt lại là từ từ trở nên kiên nghị. Dương Hiên đối với mình tốt như vậy, nàng làm sao có khả năng sẽ rời đi, chỉ là nhỏ trong đầu, vẫn luôn đang lo lắng. Dương Hiên làm như vậy sinh ý chắc chắn sẽ lỗ vốn. Một bát thịt dê bọt biển là giá trên trời. Đối với nàng tới nói lại càng là khó có thể chịu đựng. Hơn nữa buổi trưa mới mở cửa. Sẽ có người tới tửu lâu ăn cái gì sao? Võ Chiếu không rõ. Bất quá Dương Hiên nói với nàng. Ngày mai đến từ sau liền biết. Nàng cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ kiềm chế lại nội tâm nghi hoặc. Sau đó đợi được đến thời điểm ngày mai đi. Nhìn xem một chút. Bất quá cảm nhận được trong túi một sâu tiền nặng trình trịch. Võ Chiếu trên mặt lại là hiện ra nụ cười đến, thập phần vui vẻ, lần này, tiền cho mẹ mình chữa bệnh, sinh hoạt, Dung không có chút nào lo lắng, thỉnh thoảng vẫn có thể cho mẹ kiếm chút thịt để ăn. Thịt dê mua không nổi, thế nhưng thịt heo lại hết sức thoải mái, Dương Hiên giải quyết nỗi lo về sau cho nàng, liền ngay cả Võ Chiếu, cũng là cảm thấy cái này đường đi tối đen như mực. Tựa hồ cũng biến thành cầu vồng rực rỡ. Hết thảy đều tại phương hướng tốt phát triển. Cách chương.